Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 43, tâm đầu huyết. Khổng tiên sinh, ta biết, các ngươi tâm lo Khổng phu nhân, không dám tùy tiện động thủ, nếu không, việc này giao cho ta, không phải vậy lại mang xuống, Khổng phu nhân máu, liền muốn lưu quang. Vũ An Quân nhìn nói với Khổng Tử, các ngươi muốn làm gì? Lại tới, ta liền giết nàng. Dương Hổ hung dữ nhìn về phía mọi người. Vậy liền giết nàng, đưa nàng máu, toàn bộ thả cho ta. Trong vực sâu, thủy ma giống to một tiếng. Dương Hổ trong tay lắc một cái. Chần chờ một chút, ngươi dám động thủ, mặc kệ ngươi có hay không trường sinh bất tử năng lực. Ta đều có thể để ngươi sống không bằng chết. Vĩnh thế trấn áp, không ngừng tịnh hóa, ngươi tin hay không? Khổng Tử sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía Dương Hổ. Ngươi, Dương Hổ biến sắc, nho ra hạo nhiên chính khí. Đối Dương Hổ tịnh hóa, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt a, đó là trực tiếp phân giải hết, còn giọt nước nhập in dấu như sắt thép, đau đớn không chịu nổi. Nếu là vĩnh thế trấn áp, đây chính là sống không bằng chết a. Tiểu Đông Tây, ngươi sợ cái gì? Ta cho ngươi trường sinh bất tử, ngươi thì sợ gì? Ta đi ra về sau, ai còn có thể di động ngươi? Trong thâm uyên thủy ma gầm lên giận dữ, Dương Hổ trong tay run rẩy, tựa như tùy thời trảm sát kỳ quan viên đỏ. Vũ An Quân tựa như cũng các loại không được, tuy nhiên không xác định kỳ quan viên xích huyết có phải hay không đối phá mở phong ấn có quan hệ. Nhưng, giờ phút này tuyệt đối không thể mang xuống. Vũ An Quân tay đã đặt tại chuôi đao phía trên, chuẩn bị xuất thủ. Vũ An Quân, ta tới đi, làm phiền các ngươi phối hợp ta. Khổng Tử nói ra, cái gì? Ngươi đến, ngươi không là phàm nhân chi thân. Không có, Vũ An Quân sững sờ. Khổng Tử không đợi Vũ An Quân phản ứng, lại là dậm chân đi đến thâm uyên phong ấn. Lão sư, một đám học sinh nhất thời khẩn trương nhìn về phía Khổng Tử. Khổng Tử vung tay lên, ra hiệu học sinh không muốn vọng động. Ngươi đừng tới đây. Dương Hổ nhìn thấy Khổng Tử tiến lên, nhất thời biến sắc cả kinh kêu lên. Dù sao, tại Khổng Tử trong tay, thế nhưng là nếm qua hai lần thiệt thòi lớn, vừa vào phong ấn, nhất thời, từ phong ấn trong khe hở tuôn ra một cỗ hắc khí, bay thẳng Khổng Tử mà đến. Khổng Tử mặc dù đại đạo bị lão tử phá, nho đạo luôn bàn nát, nhưng, hạo nhiên chính khí trường tồn, cỗ khói đen này vẫn là không đả thương được Khổng Tử. Đạp ập phong ấn phía trên, lộ ra phong ấn khe hở. Khổng Tử nhìn hướng phía dưới thủy ma, giống một đầu dữ tợn hắc hổ. Không, hắc kỳ lân, chỉ là trên đầu kỳ lân giác toàn bộ không. Hình thái cùng hắc hổ rất giống. Tổ kỳ lân, ngươi có biết nàng là ai? Khổng Tử chỉ kỳ quan viên đỏ. Nàng là ai? A, ha ha ha ha, ta nằm mơ cũng sẽ không quên nàng. Phong ấn ta bao nhiêu năm? Nghiêng gây nên, thế mà cũng chuyển thế. Nàng phong ấn ta hai cái đa nguyên sẽ, cũng chỉ có dùng nàng máu mới có thể cho ta giải phong. Phía dưới hắc kỳ lân dữ tợn nhìn về phía Khổng Tử. Hắc kỳ lân một hồi là kỳ lân bộ dáng, một hồi biến thành hình người bộ dáng, nhân hình nọ bộ dáng, cũng là Diệp Hách Phụng Thiên A. Chỉ là giờ phút này mặt lộ vẻ hung lệ, hắc khí ngập trời, cùng tương lai Diệp Hách Phụng Thiên chênh lệch rất xa. Nàng là phu nhân ta. Khổng Tử trầm giọng nói. Thì tính sao? Tổ kỳ lân sắc mặt lạnh lẽo. Người biết Dương Hổ vì sao không dám động sao? Bởi vì Dương Hổ nhìn ra, phu nhân ta máu đã chảy một nửa, mà ngươi cái này phong ấn mới giải khai không đến một phần mười. Nói cách khác, phu nhân ta máu toàn bộ lưu quang, cũng thả không ra ngươi. Khổng Tử âm thanh lạnh lùng nói. Huống chi, phu nhân ta không phải nghiêng gây nên. Nghiêng gây nên thần nữ máu. Có lẽ một giọt liền có thể thả ngươi đi ra. Bây giờ, nàng gọi kỳ quan viên đỏ. Khổng Tử trầm giọng nói. Tổ Kỳ Lân phiền muộn mắt nhìn kỳ quan viên đỏ. Nghiêng gây nên. Thật sự là phế vật. Ngay cả mình mệnh bàn cũng đừng. Thế mà đầu thai chuyển thế. Huyết lực như thế chi yếu. Tổ Kỳ Lân cũng là một mặt phẫn hận. Huống chi, Long tộc ở bên, sao lại tha cho ngươi ra phong? Khổng Tử âm thanh lạnh lùng nói. Giống, Doanh Tứ Hải, cái kia tiểu nhân hèn hạ. Phía dưới truyền đến Tổ Kỳ Lân gào thét lấy. Ta cảm thấy, cùng oán hận Doanh Tứ Hải, không bằng oán hận một cái khác Tổ Kỳ Lân đi. Hắn thoát khỏi tù đầy thời điểm, ta phỏng đoán, lấy hắn thực lực, hẳn là có thể giúp ngươi ra phong đi. Nhưng, hắn nhưng không có. Khổng Tử thản nhiên nói. Giống, Tổ Kỳ Lân một tiếng oán hận gào thét. Tổ Kỳ Lân không chỉ là oán hận Doanh Tứ Hải. Đối một cái khác Tổ Kỳ Lân cũng oán hận đứng lên. Bởi vì Kỳ Minh Trắng, một cái khác Tổ Kỳ Lân là cố ý không giúp mình. Thậm chí, lúc trước một cái khác Tổ Kỳ Lân thoát khỏi tù đầy thời điểm. Hướng mình mượn qua chính mình một nửa lực lượng, mới yên ổn thoát khỏi tù đầy. Nguyên lai tưởng rằng hắn thoát khỏi tù đầy hội cứu mình. Kết quả không, chả tùy ý chính mình phong ấn tại này. Vì về sau, lại rút ra chính mình một nửa khác lực lượng. Trước mắt Tổ Kỳ Lân hạng gì oán hận, oán niệm Tổ Long, oán niệm một cái khác Tổ Kỳ Lân, oán niệm nghiêng gây nên thần nữ, oán niệm bàn cổ, oán hận thiên địa này. Này Tổ Kỳ Lân thậm chí thề, một khi xuất quan, nhất định đem cái này thiên địa hủy diệt. Khổng Tử mắt nhìn Tổ Kỳ Lân, vừa nhìn về phía Dương Hổ. Kỳ thực, vừa rồi lời nói, không phải nói cho Tổ Kỳ Lân nghe, mà chính là nói cho Dương Hổ nghe. Nhìn thấy sao? Dương Hổ, coi như ngươi làm đến cực hạn, hắn cũng ra không được. Ngươi lại chụp lấy phu nhân ta, chờ đợi ngươi hạ tràng. Ngươi trong lòng mình so với ai khác đều rõ ràng đi. Khổng Tử âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Khổng Tử tiến lên trước một bước. Ngươi đừng tới đây. Dương Hổ kinh dị gào thét lấy. Nàng là phu nhân ta, đã chảy nhiều như vậy máu. Ngươi nếu là dám lại cử động đao, ta để ngươi muốn chết không xong. Khổng Tử lạnh lùng nói ra. Khổng Tử liền một bước như vậy một bước hướng đi Dương Hổ. Dương Hổ trên mặt càng ngày càng kinh dị. Sợ cái gì? Giết, ta cho lực lượng ngươi. Ta ra không được, nhưng ta lực lượng có thể cho ngươi. Cho ngươi. Phía dưới Tổ Kỳ Lân giống to một tiếng. Oanh. Cuồn cuộn hắc khí bay thẳng Dương Hổ mà đi. Có thể, hắc khí kia gặp được Khổng Tử hạo nhiên chính khí, lại như băng tuyết tan đồng dạng tiêu tán. Giống, Dương Hổ bị Tổ Kỳ Lân hắc khí quán thể. Quanh thân lực lượng điên cuồng bành trướng. Lực lượng đang nhanh chóng tăng vọt. Khổng Tử lại là đi đến kỳ quan viên đỏ trước mặt. Ôm chặt lấy kỳ quan viên đỏ. Ta nói, không cho ngươi tới. Dương Hổ giống to một tiếng, nhất đao bỗng nhiên chém về phía Khổng Tử. Làm can. Nơi xa Vũ An Quân hét lớn một tiếng, muốn chết. Tử Dư, Chu Cộng Công gầm lên giận dữ. Tại Khổng Tử ôm lấy kỳ quan viên đỏ trong nháy mắt, gần như sở hữu Khổng Tử thân hữu đều đối Dương Hổ xuất thủ đứng lên. Oanh. Tử Dư trong nháy mắt chém ra một đao. Chu Cộng Công nhất quyền đánh ra, Bao Tự nhất trưởng đánh ra, liền liền Cơ Trúc Dung cũng là bỗng nhiên nhất quyền đánh ra. Oanh, lấy Khổng Tử làm trung tâm, cự đại bạo tạc xé nát bốn phía hết thảy. Dương Hổ đến không địch lại, nhưng lần này Tổ Kỳ Lân ra sức lượng thực sự quá nhiều, thế mà sinh sinh chống đỡ một chúng cường giả xuất thủ. Tự nhiên vì bảo vệ Khổng Tử, tuy nhiên trùng kích trung tâm tại Khổng Tử chỗ, nhưng Khổng Tử ôm Kỳ Quan Viên đỏ thời khắc, còn có một tái chúng cường giả hình thành cương cháo bảo hộ. Ngay tại tất cả mọi người chú ý trung tâm vụ nổ thời điểm. Phong ấn biên giới, oanh cách, bỗng nhiên thật giống như bị lao ra một cái đại động. Một cái kỳ lân chảo tử vươn ra, phong ấn sơ hở miệng. Ở chỗ này, a, tổ kỳ lân, ngươi đừng nghĩ ra được. Vũ An Quân lại là cười to một tiếng, ầm ầm, trong nháy mắt, Vũ An Quân đao quang đâm trời sáng. Tần Quân càng là toàn lực xuất thủ, trọng kích này kỳ lân chảo tử, hư không bị chém ra đại lượng toái phiến, một cái hắc động sụp đổ, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Đến Vũ An Quân đang muốn ăn mừng đem tổ kỳ lân móng vuốt đánh lại lúc, cách đó không xa Dương Hổ nhất thời biến sắc, lại là lần này, tổ kỳ lân cho hắn lực lượng quá lớn, lớn đến muốn nhịn không được. Không muốn, ta muốn no bạo, thủy mia, Dương Hổ cả kinh kêu lên. Không tốt, Chu Cộng Công đám người sắc mặt biến đổi, nhất thời bổ nhào qua. Oanh, Dương Hổ bị này ngập trời lực lượng, ầm vang no bạo, cự đại bạo tạc, đem tứ phương vô số sông núi xé thành mảnh nhỏ. Vũ An Quân biến sắc, tổ kỳ lân, người cố ý dương đông kích tây. Giống. Phế vật, Dương Hổ, trong thâm uyên truyền đến tổ kỳ lân một tiếng phẫn nộ gào thét. Nguyên lai, tổ kỳ lân gặp Dương Hổ chậm chạp không dám động thủ. Liền sinh lòng một kế, đem lực lượng khổng lồ rót vào Dương Hổ thể nội, đem no bạo, sau đó đem kỳ quan viên đỏ nổ chết. Nhưng, minh bạch có Vũ An Quân ở đây, nhất định có thể ngăn cản. Cho nên cố ý làm ra kỳ lân chảo tử trùng phá phong ấn giả tưởng. Hấp dẫn Vũ An Quân chú ý lực. Đến, hết thảy đã thành công. Dù là Khổng Khâu trên thân hạo nhiên chính khí, cũng ngăn không được cái này nổ tung. Có thể, tổ kỳ lân không nghĩ tới. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, Bao Tự, Tử Dư, bốn cái tuyệt cường đại la kim tiên. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lấy thân thể cho Khổng Tử, kỳ quan viên đỏ ngăn trở nổ tung, cỗ này nổ tung mãnh liệt, phía ngoài nhất Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, Bao Tự gần như đồng thời nổ máu thịt be bét, nhục thân sụp đổ, cũng liền tận cùng bên trong nhất Tử Dư tốt ra một số. Nhưng, cũng toàn thân trọng thương, động đan không được, bất kể như thế nào. Bốn đại cường giả đem Khổng Tử, kỳ quan viên đỏ bảo vệ dưới tới. Dương Hổ, ngươi tên nghiệp chướng này. Tổ kỳ lân tại phong ấn lại phương gào thét vô cùng. Vũ An Quân lại là trong nháy mắt đến Khổng Tử, kỳ quan viên trần chuồng bên cạnh. Hộ vệ đứng lên, nhượng tiên sinh chấn kinh. Vũ An Quân nhất thời một trận tự trách. Khổng Tử lại nhìn về phía Chu Cộng Công mọi người. Không nghĩ tới, đem bọn ngươi lôi vào. Các ngươi, Khổng Tử lộ ra một cỗ đắng chát. Phốp, ha ha ha, chúng ta chết thì chết. Chờ ngươi phá đạo đức lĩnh vực đâu. Phốp, ngươi không thể chết. Chu Cộng Công lại lần nữa nôn một ngụm máu tươi. Bành, đang khi nói chuyện, Chu Cộng Công thân thể đột nhiên hóa thành một trận thủy khí. Biến mất ở trong hư không. Chết. Vũ An Quân nhíu mày, chờ ngươi, Bao Tự phun ngụm máu, hóa thành một trận u lam khí tức tiêu tán. Chờ ngươi, Cơ Trúc Dung cũng là suy yếu nói một câu, hóa thành một trận hỏa diễm khí tức tiêu tán. Ba đại tuyệt thế cường giả, cứ như vậy chết, Vũ An Quân cảm giác không thấy bọn họ một điểm khí tức. Có thể, ba người bọn họ một điểm bi thương suy nghĩ cũng không có. Nhượng Vũ An Quân một trận không hiểu. Tốt, Khổng Tử nhìn lấy ba người tiêu tán, lộ ra một cỗ vẻ kiên định. Sau cùng, Khổng Tử nhìn về phía Tử Dư. Tử Dư bị Nam Cung Kính Thúc nâng đỡ. Lão sư, ta không sao, ba người bọn hắn giúp ta ngăn trở đại bộ phận trùng kích. Ta, phốp, Tử Dư an ủi Khổng Tử nói. Khổng Tử gật gật đầu, cảm động nói, Tử Dư, lần này nhờ có ngươi. Tử Dư cười lấy hai mắt nhắm lại. Tử Dư, Tử Dư, Nam Cung Kính Thúc cả kinh kêu lên. Không có việc gì, chỉ là hư thoát, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể tốt. Vũ An Quân kiểm tra một chút nói ra. Nam Cung Kính Thúc, đem Tử Dư mang về. Khổng Tử phân phó nói. Vâng, Nam Cung Kính Thúc cẩn thận cõng lên Tử Dư. Khổng tiên sinh, nơi này không phải nơi ở lâu. Các ngươi vẫn là đi ra ngoài trước đi. Vũ An Quân khuyên nhủ. Khổng Tử gật gật đầu. Ôm ngang hư thoát kỳ quan viên đỏ. Đi theo một đội tần quân chậm rãi bước ra thi ma giới. Chỉ có Vũ An Quân đứng tại Thâm Uyên phong ấn miệng. Lạnh lùng mắt nhìn phía dưới Tổ Kỳ Lân. Tổ Kỳ Lân, hôm nay đã sớm không là năm đó. Ngươi vẫn là cực kỳ hối lỗi đi. Vũ An Quân lạnh lùng nói. Quát con, có ngươi nói chuyện với ta phần. Phía dưới Tổ Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng. Liền không để ý tới Vũ An Quân. Vũ An Quân vừa cẩn thận kiểm tra một phen phong ấn không ngại. Lúc này mới tại hư lạnh trong rời đi nơi đây. Khổng Tử ôm suy yếu sắc mặt trắng bệch kỳ quan viên đỏ. Đi đến tần quân đại doanh một cái trong lều vải nghỉ ngơi. Phu quân, kỳ quan viên đỏ nhìn lấy Khổng Tử. Mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Không có việc gì, có ta. Khổng Tử nắm kỳ quan viên xích thủ. Phu quân, đến, ta cũng là có tu vi. Cũng không về phần như thế suy yếu. Có thể, ngươi không hỏi ta vì cái gì. Kỳ quan viên đỏ nhìn lấy Khổng Tử. Yếu ớt nói, ngươi là phu nhân ta. Ta tin tưởng ngươi. Khổng Tử ôn nhu nói. Kỳ quan viên đỏ một mặt hạnh phúc nhìn lấy Khổng Tử. Nắm Khổng Tử tay. Vừa mới sau cùng thời điểm, ta đem ta sở hữu tâm đầu huyết, hồn khí, toàn bộ đẩy vào trong phong ấn. Ta, kỳ quan viên đỏ tiểu giải thích rõ nói, sở hữu tâm đầu huyết, cái này là một người huyết dịch tinh hoa, hồn khí, linh hồn lực lượng, coi như tiên nhân, cũng thụ không, tâm đầu huyết diệt hết, bình thường người đã sớm chết, hồn khí suy yếu. Coi như tiên nhân, cũng phần lớn phế, kỳ quan viên đỏ giờ phút này suy yếu xương sụp bất lực. Không biết khi nào mới có thể khôi phục, nhưng Khổng Tử không có quái kỳ quan viên đỏ. Bởi vì, đó là Diệp Hách Xích Xích Gia Gia, kỳ quan viên đỏ liều chết đem chính mình tâm đầu huyết. Hồn khí toàn bộ vụng trộm đẩy vào phong ấn, cũng là đau lòng Gia Gia bị nhốt. Dù là Gia Gia là tuyệt thế ma đầu, kỳ quan viên đỏ đều không chút do dự. Tốt, đừng bảo là, ngươi quyết định, ta đều duy trì. Khổng Tử ôn nhu nói. Kỳ quan viên đỏ cảm động tựa ở Khổng Tử trong ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.